Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn rất mới có tên Bao nuôi vợ yêu của tác giả Lưu Hia. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc nhỏ, tôi từng ước mình có thể lớn thật nhanh để còn làm người lớn. Tới khi lớn rồi, trải qua đủ thứ chuyện vui buồn của cuộc sống, khiến tôi chỉ muốn ước một lần được bé lại, được làm đứa trẻ hồn nhiên, vô tư như ngày xưa. Ôi, cái ước mơ ấy, chắc sẽ có nhiều người giống tôi lắm đấy. Tôi tên là Thu, lớn lên ở một vùng quê nghèo. Quanh năm người dân chỉ biết trông chờ vào những xào ruộng. Năm nào mùa màng thuận lợi, lúa tốt thì bà con nông dân vui vẻ, phấn khởi. Năm nào thiên tai, mưa lũ dẫn đến mất mùa thì bà con nông dân ai cũng buồn, lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Ý thức được cảnh quê nghèo khó, bố luôn nhắc nhở tôi: phải cố mà học con ạ. Học hành thành tài là con đường duy nhất để thoát khỏi cảnh đói nghèo này. Nghe lời bố dạy, tôi luôn chăm chỉ học hành, và kết quả nhận được trong 12 năm nỗ lực học hành chính là kết quả trúng tuyển đại học của tôi. Ngày biết tin con gái đỗ đại học, bố tôi vui lắm. Ông vui sướng trong niềm hạnh phúc trào dâng mà đi khoe với tất cả bạn bè, bà con lối xóm về việc con gái đỗ đại học. Không những thế, bố tôi còn làm cỗ mời mọi người đến ăn uống chung vui cùng gia đình trước khi tôi lên Hà Nội học. Nhớ khi ấy bố cười nhiều lắm. Đây có lẽ là khoảng thời gian bố tôi cười nhiều nhất kể từ hồi mẹ mất đến giờ. Mẹ tôi mất năm tôi học lớp 8. Bà mất vì bệnh nặng, để lại hai bố con tôi nương tựa vào nhau. Đêm trước hôm lên Hà Nội nhập học, bố tôi thao thức cả đêm không ngủ được. Sáng ngày hôm sau, mặt mũi phờ phạc hẳn ra nhưng vẫn sốt sắng, lo liệu cho tôi đủ cả. Bao cố gắng nỗ lực của bố cũng là để tôi được ăn học đến nơi đến chốn, tương lai có một công việc ổn định. Ấy thế mà mới học đến giữa kỳ 2 năm nhất, tôi đã có biểu hiện lơ là trong chuyện học hành vì còn bận yêu đương với người đàn ông tên Tuấn, hơn mình 5 tuổi. Chả là tôi làm thêm ở quán cà phê, còn anh thì hay ghé quán ngồi uống cà phê. Hai đứa cũng vì thế mà quen và yêu nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là cao, ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là có xe ô tô. Trong mắt tôi khi ấy, cứ thấy ai có xe ô tô thì đều là người giàu hết. Nghe kể nhà anh còn có công ty riêng, bố mẹ giàu có đi du lịch trong và ngoài nước là chuyện cơm bữa. Với lý lịch hào nhoáng đó, cộng thêm tài ăn nói cùng sự nhiệt tình tận tâm hết mình của anh khi theo đuổi tôi, vậy là tôi đã nhận lời yêu anh. Cũng chả giấu giếm gì đâu, Tuấn là tình đầu của tôi, nên lúc mới yêu mọi thứ đẹp lắm. Anh yêu và chiều tôi rất nhiều. Những buổi hẹn hò của hai đứa đều rất lãng mạn. Anh đưa tôi đi ăn ở nhà hàng, đi xem phim, lái xe chở tôi đi ngắm cảnh Hà Nội về đêm, dạo quanh Hồ Gươm. Anh dẫn tôi bước vào cuộc sống sang chảnh của mình một cách rất tự nhiên. Tôi thích điều đó và dần có những mơ mộng hết sức bay bổng. Nó khác xa với quá khứ nghèo khó ở quê mà tôi đã trải qua. Yêu nhau gần 4 tháng thì tới sinh nhật của Tuấn. Tôi dành dụm được ít tiền từ việc đi làm thêm, nhưng vẫn còn thiếu gần 1 triệu nữa để đủ mua đồng hồ tặng anh. Không thể vay mượn ai được nên tôi đã gọi điện cho bố. Alo, con gái à? Dạ, bố ăn cơm chưa? Bố mới đi làm về, vừa cắm cơm xong thôi, đang ngồi nhặt rau để lát còn đi luộc. Bố tôi làm thợ xây, chuyên đi xây cho mấy công trình ở trong làng, cũng như các làng lân cận khác nữa. Song song với đó, bố còn nuôi thêm gà để có thêm thu nhập. Vâng, nay đi làm về muộn bố nhỉ? Ừ. Cố làm cho xong, sợ mai mưa làm không có được. Thế con đã ăn tối chưa? Dạ, con ăn rồi. Ừ, lần trước con về nhà chơi có 2 hôm mà mấy bác gần nhà đều bảo con gầy đi đó. Cố gắng học hành nhưng cũng phải chú ý sức khỏe nha. Đừng có làm gì lao lực quá. Vâng ạ. À, bố ơi. Sao thế con? Sắp tới con phải ôn thi hết học kỳ. Tiền mua tài liệu cũng tốn kém lắm ạ. Bố cho con xin thêm 1 triệu được không? Đáp lời tôi, bố không chút do dự mà trả lời. Ừ, để mai bố đi gửi cho con nha. Học hành cần xin thêm gì cứ nói bố lo được. Dạ vâng ạ. Kết thúc cuộc trò chuyện với bố, tôi có chút áy náy vì đã nói dối đấy. Nhưng nghĩ tới việc đã có đủ số tiền để mua đồng hồ tặng Tuấn thì tôi lại thấy vui hơn. Ngày sinh nhật của Tuấn, tôi đem món quà mình đã mua từ hôm qua ra để tặng cho anh. Chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh tuổi mới luôn vui vẻ, mọi việc hanh thông. Nhận món quà từ tôi, Tuấn mỉm cười ghé sát tai tôi rồi thì thầm. Cảm ơn em yêu, quà cáp làm gì chứ, chỉ cần tặng em cho anh là được rồi mà. Nghe xong tôi đấm nhẹ vào ngực Tuấn một cái rồi bảo. Nào, đừng trêu em thế chứ. Mau mở quà ra đi, hy vọng anh sẽ thích. Ừ. Mở hộp quà của tôi ra, Tuấn liền hỏi ngay. Em mua đồng hồ tặng anh hả? Có đắt lắm không? Em sinh viên còn đi học đấy, lấy đâu tiền ra mà mua? Kệ đi, em lo được mà. Bình thường anh cũng hay mua đồ đắt tiền tặng em mà. Tuấn cười không màng đến ánh nhìn của bạn bè xung quanh mà hôn vào môi tôi một cái chụt. Ăn uống tại nhà hàng xong, tôi cùng Tuấn và bạn bè của anh kéo nhau lên bar để chơi. Đây cũng là lần thứ 2 tôi đi cùng Tuấn lên bar. Lần đầu mọi thứ còn bỡ ngỡ lắm, kiểu như ở đây nhạc sập sình rất ồn. Đang ngồi mà thấy cảnh cả đám cười với nhau là toàn bọn vừa hít bóng cười xong thôi đó. Mấy em nhân viên trên bar thì mặc váy ngắn đến mông, rót rượu phục vụ khách nhiệt tình tới tận miệng. Đấy là những gì tôi cảm nhận được của lần đầu vào bar. Còn lần này thì khác rồi, mọi thứ không còn bỡ ngỡ nữa, nên tôi cũng học cho mình cách sống hưởng thụ khi ở môi trường này. Nhấp môi một chút rượu, tôi lắc lư thân mình theo tiếng nhạc. Tuấn thì luôn kề sát ở cạnh, lâu lâu lại ghé sát tay tôi mà thì thầm to nhỏ, rồi cả hai cùng cười với nhau. Đêm muộn, lúc đó phải gần 1 giờ sáng thì nhóm chúng tôi mới rời khỏi bar. Ai uống nhiều quá không lái được xe thì ngồi taxi về. Còn Tuấn thì vẫn tỉnh táo nên dư sức để lái xe đưa tôi về nhà. Đưa tôi về đến đầu ngõ của khu mình trọ, Tuấn đột ngột gục đầu lên vô lăng khiến tôi lo lắng không hiểu chuyện gì. Anh à, anh không sao chứ? Tôi lay người của Tuấn, không thấy có phản ứng gì nên cũng lo. Anh à, anh bị sao thế? Đang lo lắng là vậy thì Tuấn lại ngồi bật dậy, bật cười một cách khoái chí. Biết là Tuấn lại trêu mình nữa nên tôi dỗi, quay người ra định mở cửa xe thì bị anh kéo lại. Nào, ngồi lại thêm tí nữa đã. Không thích, muộn rồi, em phải về ngủ, mai còn đi học. Ơ, mai là chủ nhật mà. Trường em bắt sinh viên học cả chủ nhật hả? Thì tôi chu mỏ của mình ra, đã dỗi rồi còn bị Tuấn chọc cho tức thêm nữa. Tránh ra đi, em muốn về. Lời vừa dứt, Tuấn đã nhoài hẳn người qua mà hôn vào môi tôi. Vừa hôn đối phương vừa đưa tay lên, chạm vào ngực tôi mà bóp lấy một cái. Đừng. Rời khỏi môi tôi một cách lưu luyến, trán của Tuấn cọ vào trán tôi. Mặt sát gần mặt khiến cho hơi thở của cả hai sắp hòa làm một. Thu à, cho anh đi. Anh muốn. Tôi hiểu ý của Tuấn, bản thân có chút căng thẳng mà đáp lời anh. Nhưng em sợ. Sợ gì chứ? Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Đợi em học xong ra trường mình kết hôn là vừa. Nhưng còn phải hơn 2 năm nữa em mới học xong mà. Không lẽ em định để cho anh nhịn tới đó sao? Anh chịu hết nổi rồi. Trước lời đường mật của Tuấn, tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình mà đẩy anh ra. Không được. Em phải về đây. Sau lần bị tôi từ chối đó, Tuấn có vẻ không còn nhiệt tình quan tâm tôi như trước nữa. Có một lần đi chơi cùng nhau, tôi mượn điện thoại của anh để chơi. Trong lúc điện thoại mình hết pin thì tình cờ xem được đoạn tin nhắn Mùi Mẫn đầy tình cảm của anh với cô gái khác. Cả hai công khai gọi nhau là vợ chồng. Tôi tức giận hỏi anh chuyện này là như thế nào, thì Tuấn xảo biện mà đáp lời tôi. Bạn bè trêu nhau chút thôi, em làm gì mà nổi khùng nổi điên thế đó. Anh coi em là trẻ 3 tuổi hay sao mà nói những lời đó. Không còn dịu dàng như trước, Tuấn gắt lên với tôi. Vậy thì em muốn như nào? Anh có người khác rồi, còn muốn em như nào? Muốn em im lặng chịu đựng sao? Tất cả tại em đó, yêu nhau mà không tin tưởng. Anh là đàn ông, cũng có nhu cầu của mình chứ. Ngay tới đây thì tôi mới nhận ra, bấy lâu nay mình hoàn toàn chưa hiểu gì về người đàn ông này rồi. Anh đưa tôi đến những nơi hào nhoáng, rót vào tai tôi những lời ngọt ngào, nhưng thực ra chúng chỉ là cách thức vận hành của những gã đàn ông không xa gì mà thôi. Chia tay đi. Em có chắc là muốn chia tay với anh không? Một con bé nhà quê nghèo như em kiếm được trai phố để yêu hơi khó đấy. Vậy sao? Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi để tôi thức tỉnh. Giờ thì mình là người dưng anh nhé. Nói rồi tôi quay người bỏ đi thì bị Tuấn thô bạo kéo lại, hùng hằng hôn lên môi tôi. Quá kinh tởm với kiểu đàn ông như này. Tôi cắn mạnh lên môi của anh ta, khiến hắn phải buông mình ra. Sau đấy là một cái tát đem bao tức giận của tôi hằn in trên khuôn mặt đó. Đồ khốn, tránh xa cuộc đời tôi ra. Nói xong tôi chạy thật nhanh để rời khỏi đây trước khi Tuấn có hành xử mất nhân tính. Tin buồn nối tiếp tin buồn khi ngay ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ người quen ở dưới quê báo lên bố của mình bị tai nạn, đang được đưa vào trong bệnh viện. Nhận tin dữ là tôi vội thu xếp ngay để về quê luôn. Trong lòng bồn chồn bất an, nước mắt sớm đã lăn dài xuống má vì lo sợ bố có chuyện gì bất chắc. Ngồi trên xe khách, tôi bịt kín khẩu trang, đầu đội mũ để che đi đôi mắt đang khóc đến sưng húp của mình. Về tới nơi là tôi vào viện với bố luôn. Được biết bố tôi đang đi ở trên đường thì bị hai thanh niên say rượu lái xe đâm trúng. Qua kiểm tra thì phát hiện bị gãy xương đùi, cần phải làm phẫu thuật. Lúc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh, tay chân xước sát, toàn vết thương, mà tôi cảm thấy đau lòng lắm. Nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của ông, tôi vừa khóc vừa nói. Bố ơi! Bố nhìn tôi khẽ cười, ông bảo. Bố không sao, đừng khóc. Chỉ cần làm xong phẫu thuật là sẽ sớm khỏe lại thôi. Vâng, con sẽ không khóc đâu. Miệng tôi nói là không khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Nhìn bố được người ta đưa vào phòng phẫu thuật, tôi lại nhớ đến mẹ của mình. Xưa mẹ cũng bảo với tôi rằng chỉ cần được làm phẫu thuật xong là mẹ sẽ khỏe lại. Thế rồi mẹ đã ra đi mãi mãi khi còn đang nằm ở trên bàn phẫu thuật. Thế nên trong suốt khoảng thời gian chờ đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, tôi căng thẳng tới mức đi tới đi lui, hết đứng rồi lại ngồi. Ánh mắt ngóng trông chờ cho đến khi cánh cửa trước mặt được mở ra. Chỉ khi ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ thông báo mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi thì tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm được. Ở viện với bố hai hôm, ông lo lắng cho việc học hành của tôi nên cứ liên tục giục. Con về đây chăm bố như này thì việc học hành tính sao? Con báo với thầy cô xin nghỉ ít hôm chắc là không sao đâu ạ. Thôi, mai con bắt xe lên lại Hà Nội đi. Bố ở đây có các bác các chú nhà mình chăm giúp cho. Cuối tuần rảnh thì về với bố là được rồi. Cùng lúc đó cô Mai có xách theo mấy vỉ sữa từ ngoài đem vào. Cháu chào cô. Ừ, Thu đấy à cháu, nhất anh Hưng nhé. Có con gái chăm sóc tận tình thế này là phải mau khỏe lại đấy nha. Bố tôi nhìn cô Mai khẽ cười rồi quay sang bảo với tôi. Thu à, con mau lấy ghế cho cô Mai ngồi đi. Vâng ạ. Lấy ghế đưa cho cô Mai rồi thì tôi lại ngồi về vị trí cũ của mình. Im lặng ngồi nghe bố và cô Mai nói chuyện với nhau, càng nhìn càng thấy cô ấy trẻ mà đẹp lâu thật đấy. Cô Mai vốn là hàng xóm của gia đình tôi. Tuổi ngoài 40 nhưng vì chưa từng sinh nở nên sắc vóc vẫn còn trẻ trung lắm. Thời con gái chắc vì kén chọn quá hay sao mà 30 tuổi vẫn chưa có ai yêu. Thế là ở vậy tới giờ luôn. Nhiều người ngỏ ý mai mối cho đấy, nhưng đều bị cô ấy từ chối hết. Nhắc tới chuyện tôi muốn ở lại chăm bố thêm ít hôm nữa, rồi mới lên Hà Nội đi học tiếp, thì cô Mai liền bảo. Thu cứ lên Hà Nội học đi, bố cháu ở đây cứ để cô chăm cho. Như vậy đâu có được à? Không sao đâu mà, thú thực là cô có ý với bố cháu lâu rồi. Còn bố thì sợ cháu không thích có mẹ mới, nên toàn từ chối tình cảm của cô thôi à? Sẵn đây thì cô cũng muốn hỏi cháu luôn, cháu nghĩ sao nếu cô và bố tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc? Cô hỏi thật ạ? Ừ. Tôi lắc đầu thẳng thắn đáp lời cô Mai. Cháu không thích có mẹ mới, cháu không thích bố lấy vợ. Cô đừng bao giờ nhắc đến những chuyện này với cháu. Cháu nói như vậy là hơi ích kỷ rồi đấy. Từ lúc cháu lên Hà Nội đi học tới giờ, bố cháu lúc nào cũng lủi thủi ở nhà có một mình. Đi làm về lại tất bật cơm nước, không có lấy thời gian nghỉ ngơi. Chưa kể sau này cháu còn phải đi lấy chồng. Chả lẽ cháu muốn suốt phần đời còn lại của mình bắt bố lúc nào cũng phải cô quạnh, ngóng trông con cháu về chơi nhà hay sao? Cháu nghĩ là cô nói hơi quá rồi đấy ạ. Rõ ràng cô hỏi cảm nghĩ của cháu là gì. Cháu chỉ đưa ra suy nghĩ của mình mà thôi. Còn quyết định cuối cùng vẫn là ở bố cháu cơ mà. Nếu ông ấy muốn, cháu cũng sẽ chấp nhận với điều đó thôi. Nói đến đây, tôi quay sang nhìn bố của mình. Tôi rất muốn hỏi xem ông ấy đang nghĩ gì. Nhưng rồi lại do dự mà thôi, tôi chỉ bảo rằng con ra ngoài hóng gió một chút, bố và cô cứ nói chuyện với nhau đi nha. Bước ra khỏi phòng bệnh của bố, tôi kiếm cho mình một góc khuất không ai nhìn thấy, để mà ngồi xuống khóc cho thỏa thích. Suốt mấy ngày nay tôi có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, từ chuyện của Tuấn cho đến chuyện của bố. Tất cả dồn lại khiến tôi như muốn nổ tung vậy đó. Tôi đã làm gì sai để bị trách móc là người ích kỷ cơ chứ? Tôi chỉ muốn bố mãi mãi chung tình với người mẹ quá cố của mình thôi mà. Như vậy là sai sao? Tự mình ngồi khóc một hồi lâu thì tôi mới ngừng khóc. Đi vào nhà vệ sinh té nước lên mặt cho tỉnh táo hơn. Rồi quay lại phòng bệnh với bố. Lúc này cô Mai đã đi về rồi, nên chỉ còn bố tôi ở đó mà thôi. Bố à? Ừ, con có đói không? Đói thì đi mua đồ ăn đi. Tôi lắc đầu một cách uể oải. Con không đói. Không đói thì cũng phải ăn. Cơm có bữa, chợ có chiều con ạ. Nói rồi bố chủ động nắm lấy bàn tay của tôi, vuốt ve chúng một cách cưng chiều rồi bảo. Bố sẽ không đi bước nữa đâu, con đừng lo. Thật không ạ? Thật, cuộc đời này bố chỉ cần có con là đủ rồi. Thời gian thấm thoát trôi đi. Những chuyện cũ không vui tôi đều gạt chúng qua một bên, không thèm bận tâm đến. Thay vào đó tôi chuyên tâm hơn cho việc học, trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm để làm hành trang bước vào đời. Tốt nghiệp đại học xong, tôi đang được xem xét nhận vào làm nhân viên chính thức cho một công ty, nơi mà trước đấy đã có 3 tháng làm thực tập. Này sếp của tôi có đi ăn tối với khách hàng, sẵn để bàn chuyện hợp tác làm ăn luôn, nên có dẫn tôi theo cùng. Trước khi bước vào nhà hàng, sếp có quay ra dặn tôi rằng bữa nay mà ký được hợp đồng với bên đối tác, thì ngày mai em sẽ được nhận vào làm chính thức luôn. Thật hả sếp? Còn nếu không ký được thì sao ạ? Nghỉ luôn đi, làm gì nữa? Tôi cười, chỉ nghĩ là sếp nói vui vậy thôi. Chứ theo đánh giá sơ bộ trước đấy, tôi có tên trong danh sách nhân viên chính thức sắp ký hợp đồng lao động với công ty rồi mà. Đi theo sếp bước vào nhà hàng, chúng tôi được lễ tân dẫn vào khu vực phòng riêng. Ngồi đợi ở đó tầm 15 phút thì bên đối tác cũng đã tới. Theo lời giới thiệu của sếp tôi, thì biết được người đàn ông cao to đẹp trai trước mặt kia là Dương, giám đốc công ty Đông Á, còn trẻ mà tài giỏi quá. Thấy anh ta cứ lâu lâu lại nhìn về phía tôi, khiến sếp nghĩ rằng đối phương có tình ý gì đó với tôi, nên đã đá nhẹ vào chân tôi một cái rồi bảo nhỏ. Thu à, em qua rót rượu cho anh Dương đi. Vâng ạ. Cầm chai rượu vang trên tay, tôi đứng lên đi tới bên cạnh chỗ Dương đang ngồi, để rót rượu vào ly cho anh ta. Không hiểu sao ánh mắt khi ấy của Dương cứ nhìn tôi không rời. Tôi thì chỉ nhìn anh ta rồi cố mà nở một nụ cười tươi, coi như không có gì. Giám đốc Dương thấy sao? Dự án lần này chúng ta có thể hợp tác được chứ ạ? Bên tôi vẫn cần phải xem xét thêm, dù sao thì đây cũng là dự án lớn mà. Vâng, tôi hiểu điều đó. Nói đến đây, sếp tôi ngậm ngùi mà nâng ly rượu của mình lên, ánh mắt tràn đầy ý đồ rồi cụng ly với Dương. Kết thúc bữa tối, khi tiễn Dương lên xe, sếp của tôi đã chủ động ngỏ lời với anh ta rằng: trong bữa ăn tôi cảm thấy giám đốc Dương rất có hứng thú với nhân viên của tôi thì phải. Nếu không phiền nhờ giám đốc Dương chở cô ấy về nhà giúp tôi với. Dương đảo mắt qua nhìn tôi, khẽ gật đầu mà lên tiếng: được thôi, lên xe đi. Thấy cái nhướng mày ra hiệu của sếp dành cho mình, tôi hiểu được tình cảnh của bản thân lúc này. Nó giống như một cuộc giao dịch thể xác để đạt được dự án làm ăn. Chứ tầm này rồi, đi nhờ xe gì nữa. Đợi tôi ngồi vào trong xe bên cạnh mình thì Dương mới lên tiếng bảo với tài xế riêng: lái xe đi. Vâng ạ. Chiếc xe Lexus GX460 nhanh chóng được lái đi. Tôi chỉ mới ổn định chỗ ngồi, chưa biết phải nói gì thì Dương đã bất ngờ chồm người qua, tiến sát mặt mình lại gần với mặt của tôi. Khi ấy thứ khiến tôi bị ấn tượng nhất chính là đôi lông mi cùng phần xương quai hàm của Dương. Chúng quả thực rất đẹp. Bốn mắt nhìn nhau im lặng trong vài giây thì Dương có hỏi tôi: cô biết mà đúng không? Đưa về nhà đồng nghĩa với việc đưa lên giường đó. Vâng, tôi hiểu mà. Nhưng tôi tin rằng giám đốc Dương sẽ không phải kiểu đàn ông dễ dãi. Anh chắc là sẽ không làm chuyện đó với tôi đâu nhỉ? Dương cười, một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Tuy không có đúng đồng tiền nhưng nó lại khiến tôi bị ấn tượng. Cô nhầm rồi, tôi là kiểu đàn ông cực dễ dãi đó. Con mồi dâng tận miệng thì sẽ không bao giờ từ chối. Nói rồi Dương tiến tới gần hơn. Tôi không đẩy đối phương ra nhưng lại ngồi co ro tại chỗ. Hai mắt nhắm lại cùng hàng mi khẽ rung. Đợi mãi, không thấy có điều gì bất thường xảy đến. Thì tôi mới từ từ mở hai mắt của mình ra. Trước mặt đã sớm là một khoảng không tĩnh lặng. Bởi lẽ Dương đã ngồi lại ngay ngắn ở vị trí ghế của mình rồi. Không những thế anh ta còn đang cười. Một nụ cười đầy vô tri. Biết là mình vừa bị quê nên hai má của tôi nó nóng ran à. Quay mặt đi hướng khác. Tôi hạ cửa kính ô tô xuống thấp một chút, thoải mái để cho những cơn gió từ bên ngoài nhẹ thổi vào, xoa dịu đi cái khung cảnh đáng xấu hổ khi nãy. Im lặng một hồi, Dương mới lại hỏi tôi: nói đi, địa chỉ nhà cô ở đâu, để tài xế còn biết đường mà lái. Nhìn Dương tôi có chút thăm dò rồi mới trả lời: à, anh cho tôi tới đầu ngõ 85 Dương Khuê là được rồi. Ừ. Lái xe tới đầu ngõ 85 Dương Khuê, tài xế liền cho xe dừng lại. Trước khi mở cửa xe đi xuống, tôi có khẽ cúi đầu mà nói với Dương: cảm ơn anh rất nhiều, tôi xin phép về trước. Chờ chút, anh còn gì muốn nói sao? Đưa cho tôi một chiếc card visit kẹp giữa hai đầu ngón tay thon dài của mình, Dương nói. Cầm lấy đi, lúc nào cần dùng hãy gọi cho tôi. Không rõ ý đồ thực sự của Dương là gì, nhưng tôi vẫn lịch sự mà nhận lấy cái danh thiếp đó. Vâng, cảm ơn anh. Dứt lời tôi mở cửa xe đi xuống luôn, men theo ánh đèn mờ trong con lối nhỏ trước mặt để đi về phòng trọ của mình. Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn lên công ty làm việc như bình thường. Tới hơn 10 giờ thì sếp gọi vào phòng làm việc để nói chuyện. Sếp cho gọi em ạ. Lời tôi vừa dứt, sếp đã tức giận mà đập tay xuống bàn trách móc. Cô làm việc cái kiểu gì vậy hả Thu? Tối qua cô đã làm gì với giám đốc Dương? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Dạ, em có làm gì đâu sếp. Giám đốc Dương bên Đông Á chỉ giúp đưa em về nhà thôi mà. Vậy tại sao bên đó lại có phản hồi không hài lòng về cô? Đã thế còn nói sẽ không hợp tác trong dự án lần này với chúng ta nữa. Tự dưng bị quy chụp toàn bộ trách nhiệm không ký được hợp đồng lên đầu. Tôi bức xúc nói. Em không biết. Tối qua em hoàn toàn không làm gì quá đáng với Dương cả. Tôi không cần biết cô làm gì. Thứ tôi quan tâm chỉ là kết quả đem lại như thế nào mà thôi. Giờ tôi cho cô một cơ hội. Qua đó làm gì thì làm, nhất định phải ký được hợp đồng đem về đây. Nghe những lời này, tôi chỉ biết nhếch mép cười nhạt. Lòng người đúng là thứ gì đó rất rẻ mạt, dễ dàng bị cái gọi là lợi ích đá bay. Em không làm được chuyện đó đâu. Mong sếp tìm người khác phù hợp hơn ạ. Sếp tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói. Vậy thì cô nghỉ việc luôn đi. Đối diện với người sếp kiểu này, tôi hiểu ra rằng mình sẽ chẳng thể học hỏi được gì nữa ở nơi này, nên đã dứt khoát đáp lời. Vâng ạ. Mất việc trong một nốt nhạc, lại còn sắp sửa lên nhân viên chính thức nữa chứ. Điều khiến tôi bực nhất lúc này chính là Dương. Anh ta bị làm sao vậy? Tôi đâu làm gì quá đáng, mà để bị phải nói là không hài lòng. Đã thế còn lấy chuyện đó ra làm lý do để từ chối hợp tác. Như vậy chẳng khác nào đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi à? Chợt nhớ tới cái danh thiếp anh ta đưa cho mình vào tối qua. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, gọi theo số điện thoại có ghi trên tấm danh thiếp đó. Tiếng chuông kết nối vang lên hồi lâu. Tôi đã nghĩ chắc là đối phương không nghe máy của người lạ đâu, cho tới khi giọng nói khá quen thuộc ấy vang lên. Alo, tôi là Thu, chắc anh chưa quên chứ ạ? Thu nào thế? Tôi quen rất nhiều người tên Thu. Không hiểu anh ta cố tình hay thực sự đã quên, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn nói chuyện tiếp được. Tôi là Thu, người tối qua được anh đưa về nhà giúp đó ạ. À, tôi nhớ rồi, cô gọi cho tôi có việc gì không? Không lòng vòng thêm nữa, tôi trực tiếp đi vào vấn đề chính. Tôi bị đuổi việc rồi. Thì sao, liên quan gì đến tôi chứ? Tất nhiên là phải liên quan rồi. Sếp trách tôi vì không phục vụ anh tốt nên mới để mất hợp đồng của công ty. Anh nói xem, tôi không trách anh thì trách ai? Dừng lại, tôi định lấy hơi tiếp tục nói ra những bức xúc của mình, thì Dương đã lên tiếng cắt ngang. Được thôi, tôi chịu trách nhiệm cho việc lần này là được chứ gì. Anh định chịu trách nhiệm như thế nào? Đơn giản thôi, cô mất việc thì tôi sẽ giúp cho cô có việc mới. Tôi hiểu ý của câu này tức là gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Ý của anh là sáng mai 10 giờ cô qua văn phòng của công ty Đông Á gặp tôi sẽ trao đổi thêm, nhớ cầm theo hồ sơ xin việc nữa, giờ tôi bận rồi, không tiện trao đổi qua điện thoại. Dứt lời, Dương cứ thế mà ấn tắt máy luôn. Tôi thì ngồi ngây ngốc tại chỗ, chưa dám tin những gì mình vừa nghe được là sự thật. Cuộc đời tôi chưa bao giờ may mắn như lúc này luôn đó. Sáng bị đuổi việc, tối đã có bên khác gọi đi phỏng vấn. Liệu có khi nào Dương đang trêu đùa tôi không nhỉ? Chứ người như anh ta đâu có lý do gì để phải tuyển tôi. Hay là ở đây có uẩn khúc gì chăng? Đâu thể như vậy được. Uẩn khúc gì khi mà tôi và đối phương mới chỉ gặp nhau đúng một lần. Kỳ quặc ghê. Dẫu còn nhiều hoài nghi, trăn trở, nhưng sáng đó tôi vẫn lên công ty Đông Á để gặp Dương. Đúng 10 giờ tôi có mặt như đã hẹn, nhưng phải đợi tới tận 11 giờ thì anh ta mới họp xong để gọi tôi vào nói chuyện. Bước vào phòng làm việc của Dương, tôi chỉ vừa đưa hồ sơ xin việc cho anh ta xem qua, đã nhận được thông báo trúng tuyển. Cô đã được nhận vào làm. Anh còn chưa phỏng vấn tôi mà. Một tiếng chờ đợi qua là cách để tôi phỏng vấn cô đó. Lần đầu nghe thấy cách phỏng vấn nhân viên độc lạ kiểu này. Ngồi đợi cũng là phỏng vấn sao? Chả lẽ anh ta muốn biết khả năng chờ đợi của tôi là bao lâu hả? Tôi sẽ làm công việc gì ở đây? Thư ký riêng cho tôi. Sẽ có người hướng dẫn cô cách thức làm việc như thế nào khi bắt đầu. Lương thì cô cứ yên tâm. Tôi sẽ không để cô phải thiệt đâu. Vâng. Cô muốn bắt đầu công việc vào khi nào? Thứ hai tuần sau bắt đầu được không? Được. Cảm ơn anh vì đã tuyển tôi. Nhìn tôi, Dương lắc đầu mà bảo. Đừng vội cảm ơn khi còn chưa bắt đầu. Nếu cô không có năng lực đáp ứng đủ các yêu cầu tôi đề ra, thì sẽ bị cho thôi việc ngay lập tức đấy. Như một lời nhắc nhở khiêu khích đến từ Dương, nó khiến tôi cảm thấy thích thú mà đáp rằng. Tất nhiên là như thế rồi. Rời khỏi văn phòng của Dương, tôi hào hứng trở về nhà sắp xếp đồ đạc. Dù sao thì cũng còn 3 ngày nữa mới phải đi làm. Tôi nên tranh thủ thời gian này về quê thăm nhà. Tính ra cũng phải hơn 2 tháng rồi tôi chưa có về thăm bố. Bố ở nhà một mình, chắc sẽ nhớ tôi lắm đây. Chuyến này về quê, tôi giấu không cho bố biết, kiểu về bất ngờ luôn đó. Hơn 3 giờ chiều hôm đó, xe khách chở tôi về đến đầu làng, đi bộ thêm 500 mét nữa là về tới nhà. Trông thấy con gái, bố tôi bất ngờ mà đi nhanh tới, đỡ giúp tôi cái ba lô đeo ở sau lưng. Thu về đấy à? Sao không gọi báo trước cho bố một tiếng? Tại con muốn làm cho bố bất ngờ đó, bố vui không? Vui, vui chứ, con gái xa nhà lâu ngày mới về, bố đương nhiên là phải vui rồi. Vâng, mà bố đang làm cái gì ở ngoài vườn thế? Bố đang sửa lại cái giàn mướp cũ, mưa gió, mấy cái dây sắt nó han rỉ hết ra rồi. Để ba lô của tôi vào nhà, sực nhớ ra gì đó bố liền hỏi. Thế con đã ăn gì chưa? Có đói không? Để bố đi pha mì tôm cho. Dạ thôi, trước lúc lên xe con ăn tạm bát phở rồi, giờ vẫn còn no đây này. Nói xong tôi lấy ra từ trong cái túi mình vừa đem về hai bộ quần áo mới đưa cho bố. Bố mặc thử xem có vừa không. Hôm trước đi mua đồ con thấy mấy bộ này đẹp nên mua về cho bố đấy. Ôi dào, mua làm gì cho tốn kém. Bố ở nhà đầy quần áo ra đó. Đấy, cái tính của bố tôi, sợ con gái tốn tiền nên lúc nào mua đồ gì mới là cũng nói như vậy hết ấy. Nhưng quần áo của bố toàn đồ cũ, lâu lâu cũng phải mua mới lấy một hai bộ chứ ạ. Ừ, bố cảm ơn con. Bố mau mặc thử đi, xem có vừa không. Đem đồ tôi mua cho để mặc thử, bộ nào bộ nấy vừa in. Tôi vui ra mặt mà bảo với bố. Bố thấy chưa, con chọn đồ chuẩn chứ ạ. Ừ, chuẩn lắm. Nói xong hai bố con tôi lại nhìn nhau bật cười. Tối đó bố tôi bắt con gà trống hơn 2 cân nuôi ở ngoài vườn về giết thịt, tẩm bổ cho con gái. Gà ta nuôi ở quê thì là món luộc, với tôi vẫn luôn là ngon nhất rồi. Bộ lòng mề thì cho vào nấu mướp cũng rất ngon. Ngồi ăn tối, bố để riêng hai cái đùi gà ra bát cho tôi. Ăn đi, phải ăn nhiều vào thì mới béo được. Bố cũng ăn đi, con ăn một cái, bố ăn một cái. Không, đùi gà là bố để cho con, bố ăn phần khác được rồi. Bố tôi lúc nào cũng vậy đó. Mỗi lần nhà thịt gà là phải để ra hai cái đùi cho con gái. Thấy tôi gặm cái đùi gà một cách ngon lành, bố hỏi. Ngon không con? Có ạ. Khi nào lên Hà Nội, bố giết cho hai con gà, mang lên bỏ tủ lạnh mà ăn dần. Vâng, bố cũng mau ăn đi. Sao cứ ngồi nhìn con suốt thế? Ừ, bố ăn đây. Con gái lớn rồi, càng nhìn càng xinh. Con của bố mà lại phải xinh chứ. Xinh nhưng mà nhìn hơi gầy đó. Phải ăn uống tẩm bổ nhiều hơn. Con cao 1m64, nặng 49 cân là vừa đẹp rồi mà bố. Bố lắc đầu rồi bảo, gầy đấy, phải lên 52-53 cân mới đẹp. Tôi cười trêu lại bố, béo quá con lấy chồng làm sao được, không lấy thì về ở với bố không sao hết. Dạ là bố nói đấy nhá, sau thấy con gái 30 tuổi mà vẫn chưa chồng con gì thì bố đừng có hối đấy. Ừ, không hối. Hôn nhân đại sự là chuyện lớn, bố không muốn con lấy bừa đâu. Nhắc tới chuyện chồng con là bố tôi lại có đôi lời nhắc nhở. Bố thì không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong con lấy được người chồng tử tế, đủ yêu thương, bao bọc và bao dung cho con gái của bố là được. Vâng, con biết rồi ạ. Bữa nay cơm canh vừa miệng quá, tôi ăn hết hai bát cơm, hai cái đùi gà, thêm bát canh nữa là no căng bụng. Qua tới ngày hôm sau, tôi đang đứng quét sân thì trông thấy cô Mai qua chơi. Cháu chào cô ạ. Cháu mới về hả? Dạ, cháu về từ chiều qua. Bị chú ý bởi rổ khoai cô Mai đang cầm trong tay, tôi liền hỏi. Khoai lang ở đâu thế cô? Cô tự trồng đó, sáng mát trời nên có ra vườn đào được ít khoai. Nhìn ngon nên đem qua cho hai bố con cháu một ít. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Vì là món khoái khẩu nên tôi hào hứng chạy đến nhận lấy rổ khoai từ tay cô Mai. Khoai to cô nhỉ? Để lâu rồi luộc chắc là ngọt với bở lắm đây. Ừ, năm ngoái cô cũng trồng giống này, ngon mà ngọt lắm đó. Vâng, cô vào nhà uống nước đi ạ. Thôi, cô về luôn giờ đây mà bố cháu đâu rồi? Bố cháu đi ra chợ, chắc phải lúc nữa mới về. Ừ, có con gái về chơi chắc là ông ấy vui lắm nhỉ? Thôi, cô về đây. Lúc nào rảnh thì qua nhà chơi với cô nha. Vâng. Nhìn bóng lưng rời đi của cô Mai, tôi lại nhớ đến chuyện xưa. Bao năm rồi, không biết cô ấy còn giữ tình cảm đặc biệt cho bố tôi không nhỉ? Ngày trước tôi có cứng rắn kiên quyết trong chuyện không muốn bố đi bước nữa. Nhưng giờ tôi đã trưởng thành hơn. Nghĩ lại thì thấy bố ở nhà một mình, đúng là hiu quạnh và buồn thật đấy. Có người bạn già ở bên tâm sự thủ thỉ trò chuyện bên tai mỗi ngày, chẳng phải sẽ vui hơn sao? Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì bố tôi đi chợ về. Thu à, bố mua được ít bánh rán mật đường ngon lắm này. Đúng lại ngày trước con vẫn thích ăn đó. Đâu, đâu ạ? Chạy tới bên bố, tôi xòe tay mình ra giống như hồi còn bé vậy đó. háo hức đón chờ bố đi về mua quà. Quà ở đây là bánh kẹo, đồ ăn vặt cho mình ăn. Đặt túi bánh rán mật vào tay con gái, bố bảo: "Đây, con ăn thử đi." "Dạ, con xin. Cô Mai vừa sang cho bố con mình một rổ khoai lang đó ạ." "Vậy sao? Chắc cô ấy biết con thích ăn khoai lang nên mới đào ở vườn mang cho đấy." "Vâng." Ngồi ở dưới mái hiên nhà, tôi vừa ăn bánh rán của bố mua cho vừa nghĩ ngợi. Đắn đo một lúc thì tôi bảo với bố: "Bố này." Tôi định nhắc đến chuyện của bố và cô Mai nhưng rồi lại thôi. "À không, không có gì đâu ạ. Con chỉ muốn nói là bánh rán rất ngon." Đêm cuối ở nhà trước khi lên Hà Nội đi làm, tôi nằm ở võng đung đưa, còn bố thì ngồi ở ghế khâu lại cái áo bị tuột chỉ ở vai. Cái áo đó cũ lắm rồi, bố khâu lại làm gì nữa? Bỏ ra làm rẻ lau được rồi mà. "Còn mặc được mà con, bỏ phí lắm." Nhìn bố cặm cụi tỉ mẩn trong từng mũi khâu mà tôi thấy thương. "Bố của con khâu quần áo khéo ghê. Nhà có mỗi hai bố con thì đi học rồi đi làm xa nhà, nên bố phải tự làm mấy việc này thôi. Làm nhiều là quen tay thôi. Giá mà nhà mình có thêm người thì vui bố nhỉ. Muốn lấy chồng rồi sao?" "Không, ý con không phải vậy. Ý của con là bố xem có ai phù hợp thì rủ người ta về sống cùng. Như vậy con đi làm xa nhà cũng sẽ thấy yên tâm hơn khi ở bên bố luôn có người bầu bạn." Bố nhìn tôi, ông có chút sững sờ. "Chẳng phải trước kia con từng nói không thích bố đi bước nữa sao?" "Vâng, lúc đó con suy nghĩ có hơi ích kỷ. Giờ lớn hơn rồi, con cũng hiểu chuyện hơn rồi. Nên chỉ cần bố thích thì bố hãy cứ làm đi ạ. Con sẽ ủng hộ bố." "Bố già rồi, làm gì có ai muốn lấy nữa." "Cô Mai đó bố. Bố ngỏ lời với cô ấy xem sao." Bố cười hiền từ rồi lắc đầu bảo: "Thôi con ạ, bố chẳng có gì. Lại hay ốm đau bệnh tật. Cô ấy về ở với mình lại thiệt thòi ra. Mình cứ sống như này đi, đối tốt với bà con hàng xóm xung quanh. Để khi có việc gì hay ốm đau làm sao thì còn nhờ họ giúp. Vậy là đủ rồi." Không muốn nhắc tới chuyện này thêm nữa, bố tôi liền chuyển chủ đề. "À mà, mai con đi chuyến xe sáng hay chiều thế?" "Con đi chiều bố ạ." "Ừ, thế mai con mang gạo lên không?" "Dạ thôi, gạo lần trước đem lên vẫn còn. Con chỉ xin ít trứng gà, túi khoai lang với con gà là được ạ." "Ừ, mai bố sẽ chuẩn bị cho. Rau ngoài vườn cũng tốt lắm đó. Làm lấy mấy bó mang đi. Rau ở quê sạch, chứ rau trên thành phố toàn rau phun thuốc với kích thích thôi à?" "Vâng, bố có bao nhiêu thì cứ gói cho con đi, con nhận hết." "Đấy, tôi xin bố có nhiêu đó thôi. Mà tới lúc đi bố chuẩn bị cho thêm bao nhiêu là đồ, nhét chặt cái thùng xốp luôn cơ." Tạm biệt bố bằng một cái ôm, tôi bước lên xe khách, tính chọn chỗ ngồi ở đầu cho đỡ say xe. Mà có người khác ngồi mất rồi nên mình đành ngồi ở hàng thứ hai vậy. Bố tôi thì vẫn đứng đó, hướng mắt nhìn theo chiếc xe khách đang chở tôi ngày một chạy đi xa dần. Tới khi không còn trông thấy nữa mới quay người ra về. Kết thúc 3 ngày nghỉ về thăm nhà, tôi bắt đầu đi làm trở lại như bình thường. Được làm thư ký cho Dương, tôi biết đây là cơ hội tốt để mình học hỏi, phát triển nên luôn cố gắng nỗ lực không ngừng. Có những ngày tăng ca phải đi tiếp khách đến 9-10 giờ đêm, thậm chí là muộn hơn thì tôi vẫn rất nhiệt tình với điều đó. Trang phục đi làm thường ngày của tôi sẽ là chân váy cùng áo sơ mi. Tóc thì búi gọn gàng ở phía sau, chân đi giày cao gót. Kể ra thì từ ngày đi làm thư ký cho Dương, tôi thấy mình bị tốn kém kha khá tiền trong khoản ăn mặc. Trước làm ở công ty cũ, tôi làm nhân viên văn phòng, ít phải ra ngoài nên ăn mặc cũng bình thường thôi. Giờ làm thư ký thường xuyên ra ngoài gặp khách cùng Dương, nên tôi cần có sự đầu tư chăm chút cho bề ngoài hơn. Nay Dương bị ốm, dẫu vậy thì anh ta vẫn miệt mài ngồi xử lý công việc từ sáng. Đến giờ nghỉ trưa, tôi có đem thuốc và cháo vào phòng làm việc cho Dương, thì thấy anh ta đang nằm nghỉ trên ghế sofa. Đặt hộp cháo xuống bàn, tôi quay sang nhìn Dương, tự cảm thấy ông trời ưu ái cho anh ta quá rồi hay sao, mà tới nhắm mắt đi ngủ cũng trông đẹp trai đến thế này. Do dự không biết có nên đánh thức anh ta dậy hay không, thì Dương bất ngờ mở mắt nhìn thẳng vào tôi. Dù không làm gì khuất tất nhưng tôi vẫn bị ánh nhìn đó bất ngờ làm cho giật mình. Lúng túng mà đứng lại lùi một bước rồi mới lên tiếng. Anh dậy rồi sao? Ừ, mấy giờ rồi? Dạ, bây giờ là 12 rưỡi. Nhìn thấy hộp cháo trước mặt mình, Dương hỏi tôi. Cô mua cho tôi hả? Vâng, còn cả thuốc nữa đó ạ. Anh nhớ uống nha. Ừ, lịch trình chiều nay của tôi là gì? Anh có một cuộc họp lúc 2 giờ chiều. Được rồi, cô ra ngoài đi. Vâng ạ. Trở về chỗ làm việc của mình, tôi pha cho bản thân một cốc cà phê, uống cho tỉnh táo, để lát còn làm việc tiếp. Mấy ngày sau, tôi có chuyến công tác với Dương ở ngoài Hạ Long trong vòng 3 ngày. Tại đây, ngoài việc bận rộn chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho Dương đi gặp đối tác bàn công việc, thì tôi cũng tranh thủ lúc rảnh để đi dạo trên bãi biển. Buổi sáng thì chịu khó dậy sớm một chút để được ngắm trọn vẹn khung cảnh lúc mặt trời mọc. Mỗi khi chụp được bức hình nào đẹp, tôi đều sẽ gửi về cho bố xem. Không những vậy, tôi còn hứa hẹn với ông vào một ngày gần nhất sẽ cố gắng sắp xếp đưa bố đến đây chơi, đi ăn hải sản, ngồi du thuyền lênh đênh trên biển ngắm cảnh. Ôi là trời, nghĩ thôi đã muốn thực hiện ngay rồi. Mà tại tôi mới đi làm, cũng chưa để ra được nhiều tiền, nên nếu muốn đưa bố đi du lịch, chắc là để năm sau sẽ hợp lý hơn. Tối cuối cùng ở Hạ Long, tôi và Dương có đi ăn cùng bên đối tác. Mang tiếng là đi ăn mà mọi người mời rượu nhiệt tình quá. Cứ uống hết chén này đến chén kia luôn đó, chối mà không được. Hậu quả là lúc ra về, Dương phải dìu tôi ra xe để về lại khách sạn. Ngồi trong xe, tôi ngân nga hát những bài mình thích, từ nhạc trẻ qua đến nhạc cải lương. Tuy hát không hay, nhưng có tí men trong người là cứ bất chấp, hát tới mức Dương phải bịt miệng tôi lại mà bảo, ồn ào quá. Mở to hai mắt nhìn vào đối phương, tôi nhíu mày tỏ ra khó chịu, rồi hất tay Dương ra. Bỏ ra, ai cho anh bịt miệng tôi như thế hả? Tôi muốn uống tiếp cơ mà. Nói rồi tôi toan đứng dậy, thì bất ngờ bị Dương kéo một cái đầy dứt khoát, khiến cả người ngã nhào vào đối phương. Cô bị điên à mà đứng lên, đang trong xe ô tô đó. Ngồi trên đùi của Dương, tôi cười hì hì, dùng ngón trỏ gõ lên môi của anh ta mà bảo. Tôi biết rồi mà. Khi ấy ánh mắt nóng bỏng của Dương nhìn tôi chằm chằm, yết hầu có sự dịch chuyển lên xuống rõ ràng. Tay ở eo cũng theo đó mà siết chặt hơn, kéo tôi sát lại gần với đối phương. Không để tôi có cơ hội phản kháng lại, Dương đã tiến tới mà hôn lên môi tôi. Một tay anh ta giữ ở eo, một tay thì đặt ra sau gáy của tôi, ghì chặt lại khiến cho nụ hôn ấy càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Phần vai vốn căng cứng đang gồng lên của tôi, dần theo đó mà thả lỏng ra. Hai mắt của tôi nhắm lại, không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cứ như vậy, cả người tôi mềm nhũn mà gục lên vai của Dương. Miệng thì chóp chép mấy cái rồi nhích tới gần hơn mà xúc đầu vào cổ của ai kia. Đến khi tỉnh lại thì đã là câu chuyện của sáng ngày hôm sau. Tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm gối đầu lên tay của Dương. Cúc áo có 5 nút thì bị cởi mất 3, để lộ ra áo ngực cùng đôi gò bồng nhấp nhô thấy rõ. Về phần Dương, anh ta chỉ mặc đúng cái quần lót, còn lại không mặc gì hết. Quá hoảng hốt với khung cảnh hỗn độn này, tôi định ngồi dậy để bỏ chạy, thì bị bàn tay đang ôm ở eo giữ lại. Cô định đi đâu? Nhìn Dương tôi có chút lúng túng. Khi liên tục liếm môi rồi nói, Tôi nhận thấy ánh mắt của Dương đang nhìn xuống phần áo không cài cúc của mình, tôi vội đưa tay lên che chắn rồi bảo, anh nhìn gì chứ, đừng có mà lợi dụng lúc tôi say rượu làm trò sằng bậy. Sằng bậy sao? Người làm trò sằng bậy là cô mới đúng. Tối qua chính cô là người kêu nóng rồi tự mình cởi cúc áo ra, rõ ràng là cô cố tình câu dẫn tôi mà. Tại tôi bị say, anh phải biết tự giữ mình chứ. Nghe tôi nói, Dương bật cười rồi bảo, tại sao phải giữ mình chứ, trong khi tôi cũng thích điều đó mà. Vô sỉ. Kéo tay của Dương ra khỏi eo mình, tôi dứt khoát ngồi dậy, nhưng rồi lại bị anh ta cưỡng chế phải nằm xuống. Giữ chặt hai tay của tôi lên trên qua đầu, ánh mắt Dương nhìn tôi đầy thâm tình rồi nói, làm tình nhân của tôi đi. Anh nói đùa gì thế? Tôi không nói đùa đâu. Chỉ cần cô làm tình nhân của tôi thì muốn gì cũng được. Anh là đang muốn bao nuôi tôi sao? Ừ. Lúc đó gương mặt của Dương thực sự rất nghiêm túc, không có một chút gì là trò đùa hay sự bỡn cợt nào ở đây cả. Tại sao tôi phải đồng ý chứ? Thay vì có một mối quan hệ mập mờ với anh, tôi có thể kiếm một người yêu mình thật lòng mà. Làm tình nhân của tôi, cô sẽ được trả một cái giá xứng đáng. Nhà, xe, cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng rất nhiều thứ khác nữa. Nghe Dương kể ra những thứ anh ta có thể cho mình, tôi thực sự bị lung lay bởi lẽ bản thân sống khá thực dụng. Tôi dễ dàng bị thu hút bởi những người đàn ông trưởng thành, có điều kiện kinh tế tốt. Giờ được người ta ngỏ lời bao nuôi, chẳng phải cơ hội đổi đời của tôi sao? Nhìn Dương thêm một lúc, tôi như đã có quyết định của riêng mình, rồi thẳng thắn hỏi đối phương. Nếu tôi đoán không lầm thì ngay từ đầu anh đã có tình ý với tôi, nên mới muốn nhận tôi vào làm đúng không? Cô muốn nghĩ như nào thì nó là như vậy. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô, đừng đánh giá mình cao quá, khi ngã sẽ rất đau đấy. Vậy thì cùng chờ xem ai sẽ là người ngã đau hơn nhé. Lời tôi vừa dứt khỏi miệng, Dương rất nhanh đã hiểu ý tứ bên trong mà nở một nụ cười, không ngần ngại cúi thấp đầu của mình xuống hôn lên môi tôi. Đáp lại nụ hôn của Dương, tôi cảm nhận rất rõ. Hai nút cúc áo còn sót lại trên người đã bị cởi tung, phần vạt áo theo đó mà chia rẽ làm hai, để lộ chiếc áo ngực màu hồng quyến rũ. Tay Dương đặt ở gáy trượt thẳng một đường xuống dưới mà bóp lấy ngực tôi. Sau đấy rồi mới từ từ luồn tay của mình ra gỡ bỏ khuy áo ngực, hùng hăng lột bỏ những thứ vướng víu ở trên người tôi, ném qua một bên. Say mê cắn mút đỉnh hồng trước ngực tôi, bên còn lại bị anh vân vê vo viên giữa hai đầu ngón tay thì sớm đã sưng lên. Tôi bị những điều này làm cho toàn thân nóng ran, dạo dực đến mức phải bật lên những tiếng rên rỉ đầy phóng đãng. Sau một trận kích tỉnh qua đi, tôi được Dương tắm cho sạch sẽ rồi bế ra ngoài, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đánh một giấc tới chiều, tôi tỉnh lại vì đói, chứ nếu không là còn ngủ nữa. Dương từ ngoài ban công đi vào, nhìn tôi anh hỏi. Dậy rồi sao? Thay vì trả lời đúng được câu hỏi, tôi lại đáp rằng. Đói. Muốn ăn ở khách sạn hay ra ngoài ăn hải sản? Ăn ở đây đi, tôi không có sức ra ngoài ăn đâu. Ừ. 20 phút sau, một bàn toàn đồ ăn được nhân viên của khách sạn đem lên. Sẵn cơn đói, tôi ăn lấy ăn để, ăn bất chấp, không thèm giữ hình tượng luôn. Đang ăn ngon thì Dương đưa tay ra, chỉnh lại phần tóc mái cho tôi. Không những thế, anh ta còn nhắc nhở. Ăn chậm thôi, nghẹn đó. Không nói thì không sao, mà tự dưng Dương lên tiếng làm tôi bị nghẹn thật. Đấm đấm mấy cái lên ngực mình, tôi vội cầm lấy cốc nước từ tay của Dương đưa cho để uống. Khi cơn nghẹn dần qua đi, tôi liền quay ra đổ thừa trách nhiệm lên Dương. Tại anh đó, để yên cho tôi ăn đi, đói muốn hồn lìa khỏi xác rồi đây này. Trở về từ chuyến công tác ở Hạ Long, Dương có làm một bản hợp đồng tình nhân đưa cho tôi ký với thời hạn 1 năm. Đúng nghĩa là được bao nuôi, tôi được chu cấp về chỗ ở, chi phí sinh hoạt hàng tháng lên đến cả 100 triệu. Cuộc sống của tôi cũng theo đó mà đổi sang một trang mới vậy đấy. Trước kia thì ở trong cái nhà trọ bé tí có 15 mét vuông, bao gồm cả khu nấu nướng, nhà vệ sinh, giường ngủ, chật hẹp mà bất tiện đủ thứ. Còn giờ thì được ở hẳn trong một căn hộ chung cư 100 mét vuông, có phòng ngủ riêng, chăn ấm đệm êm, kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy hồ Tây ở đằng xa xa. Khu vực ban công thì có thể trồng cây, trồng hoa tùy theo ý thích của mình luôn. Đây chắc hẳn là cuộc sống đáng mơ ước của rất nhiều người sau ra trường. Mỗi người trong chúng ta sẽ có cách làm riêng để chạm tay đến ước mơ của mình. Còn cách làm của tôi có vẻ như là đang đi trên một con đường tắt nhanh nhất để chạm đến ước mơ ấy thì phải. Trên công ty, tôi và Dương vẫn giữ mối quan hệ cấp trên cấp dưới như bình thường. Trong công việc thì khỏi phải nói, Dương cực kỳ nghiêm túc, không có kiểu nhập nhằng giữa công việc và đời tư cá nhân đâu. Nay là chủ nhật cuối tuần, thay vì ra ngoài đi chơi thì tôi chọn ở nhà, dọn dẹp sắp xếp mọi thứ theo ý thích của mình. đang cầm bình tưới nước cho cây ở ngoài ban công thì điện thoại trong túi quần đổ chuông. Đặt bình tưới nước xuống bàn, tôi móc điện thoại ra khỏi túi quần rồi mới ấn nghe. Bố ạ? Ừ, Thu đấy à con? Dù đã đoán được việc bố sẽ gọi cho mình nhưng tôi vẫn vờ như không biết gì mà nói. Vâng, có chuyện gì thế bố? Có mấy người qua nhà lắp tivi mới với ghế massage cho bố. Đây toàn là đồ con mua hả? Vâng, con thanh toán tiền hết rồi đấy ạ. Bố chỉ cần nhận là được. Ghế massage bố mà không biết dùng thì bảo họ hướng dẫn cách dùng cho nha. Sao tự nhiên lại mua mấy thứ đắt tiền này làm gì? Tivi cũ vẫn còn xem được mà. Với lại ngày nào bố sẽ đi tập thể dục, đâu cần phải mua ghế massage. Biết ngay là bố sẽ nói thế nên con mới lén lút mua đấy ạ. Giờ con trả tiền cho người ta rồi, mình có trả lại đồ cũng không lấy được tiền đâu, nên bố cứ thoải mái mà dùng đi nhé. Cái con bé này, sao mua gì phải hỏi ý kiến của bố đấy. Thế mua mấy thứ này tốn không? Nghe vào ghế massage đắt lắm. Tivi còn mua loại 55 inch thế này. Đắt lắm hả? Không dám nói con số cụ thể, tôi chỉ trả lời một cách qua loa. Con có voucher giảm giá nên mua được giá rẻ bố ạ. Bố cứ yên tâm mà dùng đi. Tốn kém quá. Tốn gì chứ, con cố gắng kiếm tiền cũng để bố được tận hưởng lúc tuổi già mà. Bố cứ thở dài như thế là con buồn lắm đấy. Ừ, bố không thở dài nữa, cảm ơn con nha. Kiếm được tiền thì cũng nên chi tiêu tiết kiệm con ạ, đừng phung phí quá. Vâng, con biết rồi mà. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với bố, tôi đứng tưới cho xong đám cây ở ngoài ban công rồi mới đi vào nhà. Buổi tối tôi hơi lười nấu cơm nên quyết định pha mì tôm ăn cho nó nhanh. Vừa bỏ được mấy sợi mì vào miệng thì Dương bất ngờ ghé qua. Nhìn thấy anh ta, câu đầu tiên tôi hỏi đối phương là: anh qua bất ngờ thế, sao không báo trước cho tôi một tiếng? Tại vì Dương không sống cùng tôi, chỉ thỉnh thoảng ghé qua thôi nên tôi mới hỏi như thế. Tiện đường nên ghé qua thôi, cô ăn tối chưa? Tôi đang ăn mì. Vậy sao, ăn cùng đi. Ồ, để tôi đi pha cho anh. Đứng lên đi pha mì cho Dương, tôi quay ra định hỏi anh ta ăn mấy gói thì thấy đối phương đang ngồi ăn một cách ngon lành bát mì khi nãy của mình rồi. Anh sao lại ăn bát mì của tôi? Sao nào, không được ăn hả? Cái đó tôi động đũa ăn dở rồi, anh vẫn ăn được hả? Ừ, mình vẫn hôn nhau bình thường đó thôi, có sao đâu. Vấn đề nhạy cảm mà cái mặt Dương khi nói nó cứ tỉnh bơ vậy đó. Chỉ có tôi ái ngại mà quay mặt đi, lặng lẽ đợi nước sôi để còn pha mì. Mang bát mì tôm mới mình vừa pha xong để xuống bàn, nhìn Dương có vẻ vẫn còn muốn ăn nữa nên tôi hỏi: muốn ăn nữa không? Cho một ít đi. Nói rồi Dương đưa đũa của mình qua, gắp lấy một ít mì từ bát tôi để ăn thêm. Anh có vẻ thích ăn mì tôm nhỉ? Ờ, đang đói nên ăn cái gì cũng thấy ngon. Chứ không phải là tôi pha mì ngon sao? Bình thường. Bình thường thì anh đừng ăn nữa. Tôi chặn đũa của Dương lại. Ấy thế mà anh ta vẫn bất chấp để lấy đi gần một nửa bát mì của tôi rồi mới chịu thôi. 9 giờ tối, tôi bước ra khỏi nhà tắm. Sau khi đã tắm và chăm sóc da mặt xong, thấy Dương ngồi ở giường đọc sách thì tôi liền tiến lại gần lân la nói chuyện. Anh này, nói đi. Mắt vẫn nhìn vào quyển sách trong tay chứ không nhìn tôi. Xem phim ma cùng tôi đi, tôi mới kiếm được bộ phim ma hay lắm. Lật sách sang trang tiếp theo, Dương bảo với tôi: cô sợ không dám xem một mình hả? Không hẳn, tại hai người xem thì sẽ vui hơn một người xem. Anh xem cùng tôi đi nhé. Ừ, xem thì xem. Ok. Sẵn trong phòng có cái máy chiếu mini mới mua nên tôi đem ra dùng thử luôn. Cảm giác ngồi giường xem phim kiểu này chả khác nào đang xem màn hình chiếu ở ngoài rạp phim vậy đó. Mang tiếng xem phim ma mà cứ đoạn nào có ma xuất hiện là tôi mắt nhắm mắt mở, nép sát vào người của Dương, rồi thi thoảng lại phát ra câu hỏi: ma biến mất chưa? Con ma nó đang làm gì rồi? Khi ấy Dương sẽ trả lời tôi là rồi hoặc chưa. Xem tới gần cuối, âm thanh được lồng vào rùng rợn quá, tôi đã sợ rồi lại còn bị Dương cố tình hù cho nữa, mà đâm ra giật mình hét lớn. Quay sang ôm chặt lấy Dương, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó. Dũng thấy vậy thì lại bật cười, ngồi im cho tôi ôm, nhưng cái miệng thì cứ liên tục chọc ngoáy. Buồn cười thật đấy, Có người đòi xem phim ma nhưng lại sợ ma. Rốt cuộc thì cô muốn xem cái gì hả? Bị Dương trêu cho, tôi liền buông tay mình ra, không ôm đối phương nữa. Tại tôi thích thế, đâu phải sợ ma là không được xem phim ma. Dương nhìn tôi không nói gì mà trực tiếp tắt màn hình máy chiếu luôn. Ờ, sao lại tắt? Phim không hay, tôi có cái khác hay hơn đấy, xem không? Xem gì? Nụ cười đầy mưu mô xuất hiện trên môi Dương. Anh kéo tôi nằm xuống, rồi nhanh chóng lấy chăn trùm kín lên đầu cả hai. Cái gì thế? Không thích, bỏ tôi ra. Những âm thanh đầy ái muội vang lên. Quần áo của cả hai dần được ném ra mà nằm ngổn ngang dưới đất. Cứ như vậy phải tới khuya muộn tôi mới thực sự được yên giấc ngủ. Một thời gian sau, trong bữa ăn tối của cả hai, tôi khoe với Dương về bộ móng mình mới làm. Anh thấy sao? Bộ móng mới của tôi đẹp chứ? Ừ, đơn giản mà đẹp. Đơn giản vậy mà tốn mất hẳn 500.000 đấy. Anh nghĩ sao nếu tôi muốn mở một tiệm nail? Cũng được, ngành làm đẹp giờ đang phát triển mà. Thấy Dương có vẻ đồng tình với việc kinh doanh này, tôi liền chớp thời cơ ngay mà hỏi tiếp. Thế anh cho tôi tiền mở tiệm nail được không? Đáp lại câu hỏi đầy dè dặt của tôi, Dương trả lời một cách nhẹ tênh, giống như đây là chuyện hết sức bình thường với anh ta. Ừ, thật hả? Anh không nói dối tôi chứ? Tôi đã bao giờ nói dối cô điều gì chưa? Tôi lắc đầu vui vẻ ra mặt mà cảm ơn Dương. Lên kế hoạch đi, chi phí bao nhiêu tôi sẽ lo. Ừ, tôi biết rồi. Có được lời này của Dương, những ngày sau đó của tôi trở nên vô cùng bận rộn. Từ việc thuê mặt bằng thiết kế không gian bên trong như thế nào, tuyển thợ nail làm việc cho mình cũng là cả một hành trình gian nan. Dẫu vậy thì tôi cũng rất vui với thành quả mình có được. Sau hơn 3 tháng tất bật chuẩn bị thì tiệm nail của tôi đã chính thức đi vào hoạt động. Để tập trung lo cho tiệm nail, tôi đã nghỉ công việc làm thư ký cho Dương. Bên cạnh đó thì bản thân cũng chủ động đăng ký học thêm các khóa về làm nail, về make up để tương lai sau này có thể hiểu và dấn thân sâu hơn trong mảng dịch vụ làm đẹp này. Nay tiệm nail đông khách, tôi ở lại phụ mọi người đến hơn 9 giờ tối mới được tan làm. Bước ra khỏi quán, tôi định bắt taxi về nhà thì thấy xe của Dương đã đậu sẵn ở đây rồi. Ngồi vào trong xe, tôi thắt dây an toàn rồi quay ra hỏi. Anh tới lúc nào thế? Sao không vào trong ngồi? Mới đến thôi, công việc kinh doanh của cô có vẻ tốt. Trộm vía, mọi thứ rất tốt. Nói đến đây mà cái bụng của tôi nó đã phát ra tiếng ục ục biểu tình vì đói rồi. Dường như Dương cũng nghe thấy nên đã hỏi. Từ tối đến giờ cô chưa ăn gì sao? Chưa. Thế giờ muốn ăn gì nào? Bún ngan trộn. Thể theo nguyện vọng của tôi, Dương lái xe chở tôi đến một hàng bún ngan trộn ngon nức tiếng ở trên phố cổ. Gọi ra hai bát bún ngan trộn, thấy tôi có vẻ thích ăn phần thịt ngan, Dương liền gắp từ bát của mình qua cho tôi. Ủa, anh không ăn thịt ngan sao? Có, nhưng tôi ăn ít thôi, còn cô thì ăn nhiều lên, dạo này gầy quá, chỗ nào cũng bé đi. Vừa nói ánh mắt của Dương vừa nhìn xuống dưới người tôi, biết anh đang ám chỉ điều gì tôi liền đáp. Bé đâu mà bé, tôi là người dùng nên mới có đánh giá tốt nhất, cô có dùng bao giờ đâu mà biết hả? Câu nói của Dương tưởng như đơn giản mà ý tứ sâu xa lắm ý. Hoặc cũng có thể do đầu óc tôi tăm tối khiến cho hai bên má cứ nóng ran lên thôi. Ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, tôi tập trung trộn miếng lên để ăn mà không thèm chú ý tới Dương nữa. Ăn xong, tôi và Dương đứng lên bước ra khỏi quán thì vô tình chạm mặt người quen. Thu, Thu đấy à em, lâu quá không gặp nhỉ. Vừa nói, Tuấn tên bạn trai cũ năm xưa của tôi vừa bước đến, ngang nhiên mà khoác tay mình lên vai tôi. Càng lớn càng xinh đấy nha. Hất tay của Tuấn ra khỏi vai mình, tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với hành động này của hắn. Bỏ ra đi, đừng có làm như chúng ta thân nhau lắm. Gì mà lạnh lùng thế, đi với bạn trai nên ngại đụng mặt anh à? Nói xong Tuấn còn liếc mắt nhìn về phía Dương, miệng cười đầy giễu cợt mà bảo với tôi rằng: bạn trai của em à, trông cũng được đó nhỉ. Anh ấy là bạn của tôi thôi, tránh ra đi. Nói rồi tôi cứ thế mà bước qua Tuấn, nhưng lại bị hắn thô lỗ nắm chặt lấy cổ tay giữ lại. Bạn sao? Em vẫn còn độc thân hả? Anh cũng đang độc thân này. Hay là mấy nữa mình hẹn nhau đi cà phê nha. Em vẫn dùng số cũ chứ? Không, tôi không dùng số gì hết. Đừng có làm phiền tôi. Giật mạnh tay mình ra khỏi Tuấn, tôi tỏ rõ thái độ chán ghét mà ném cho hắn một ánh nhìn đầy tức giận. Không nói thêm bất kỳ lời nào, tôi lách qua người anh ta để rời đi luôn. Đi theo Dương trở vào trong xe ô tô, trong lúc thắt dây an toàn anh có hỏi tôi. Hắn là ai thế? Bạn trai cũ của tôi. Sau câu trả lời thành thật của tôi thì suốt cả chặng đường ấy, Dương luôn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh lùng, không nói không cười gì hết. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt theo, nó khiến tôi cứ có cảm giác bị lạnh lạnh ở sống lưng. Xe chạy về đến nhà, tôi quay sang hỏi Dương, anh có ngủ lại chỗ tôi không? Đợi mãi mà không thấy Dương trả lời mình, tôi lại nổi hứng muốn trêu người khác nên có nói vui miệng rằng, anh bị sao thế? Lẽ nào anh đang ghen? Nhếch mép cười nửa miệng một cái, cuối cùng Dương cũng chịu quay ra nhìn tôi mà lên tiếng. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, cô nghĩ mình là ai để tôi phải ghen chứ? Rõ là tôi định nói đùa thôi, nhưng khi nghe được lời nhắc nhở nghiêm túc này của Dương, trong lòng lại có chút gì đó xáo động nhẹ, nụ cười trên môi cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Anh không nhắc thì tôi quên mất đấy, hợp đồng của chúng ta sắp kết thúc rồi đó. Tính toán đến ngày hết hợp đồng rồi sao? Chưa gì cô đã muốn thoát khỏi tôi để đi tìm chỗ chống lưng mới hả? Không chịu thất thế trước lời châm chọc mỉa mai của Dương với mình, tôi nói. Tất nhiên rồi, tôi là con gái, làm gì cũng phải tính toán tìm đường lui cho mình chứ. Xuống xe. Trước thái độ gắt gỏng của Dương đối với mình, tôi cũng chẳng buồn nán lại thêm mà bước xuống xe luôn. Sau tối đó, tôi và Dương không ai liên lạc với ai, gặp mặt cũng không, cảm tưởng chúng tôi sắp thành người Dương đến nơi rồi. Đoán chắc anh ta giận mình, nhưng tôi có làm gì sai đâu để phải bị giận. Yêu đương thì không phải, nghĩ mà cũng kệ thôi. Mối quan hệ này cũng sắp kết thúc rồi mà. Dạo này công việc ở tiệm nail cũng đã ổn định, tôi rảnh hơn chút nên đã sắp xếp đưa bố đi du lịch. Giữ đúng lời hứa hẹn của mấy tháng về trước, tôi đã đưa bố ra Hạ Long để chơi, nghỉ mát ít hôm. Đây cũng là chuyến đi du lịch đầu tiên của hai bố con nên tôi muốn làm thật nhiều thứ cho bố. Nào là dẫn bố đi ăn hải sản, đi tắm biển, đi dạo và tham quan nhiều cảnh đẹp khác nữa. Kết thúc chuyến đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm cùng bố thì tôi quay trở lại Hà Nội luôn. Tưởng hôm sau có thể qua tiệm nail làm việc bình thường thì lại không may bị ốm. Sáng ngủ dậy tôi hắt xì hơi liên tiếp 4-5 cái, đầu thì nặng trĩu, cảm giác nghẹt mũi không thở nổi, phải dùng khăn giấy lau nước mũi liên tục. Gắng ngồi dậy để đi ra ngoài phòng bếp, tôi kiếm gì đó ăn rồi làm viên thuốc cảm có sẵn trong nhà để uống. Chỉ nghĩ được là cảm cúm thông thường thôi. Cho đến trưa tôi xuất hiện thêm các biểu hiện đau rát họng, ho. Biết rằng nếu chỉ uống thuốc cảm thông thường sẽ không thể khỏi được, nên là tôi phải tự mình ra quầy thuốc kể bệnh để người ta kê đơn cho. Sau đấy thì đặt thêm hộp cháo sườn ở quán quen để người ta ship đến cho. Vậy là giải quyết xong bữa trưa. Chiều hôm đó tôi nằm ngủ li bì ở trên giường, mê man đến mức không sao mở nổi mắt. Lâu lâu sẽ lại phát ra những tiếng ho khủ khủ, khiến cơ thể mình có cảm giác đang chơi vơi giữa tỉnh và mê. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên reng reng bên tai. Tôi đưa tay mình ra hướng về phía đang phát ra ánh sáng trong căn phòng tối om này. Cầm điện thoại trên tay, tôi ấn nghe máy với một giọng uể oải. Alo. Vừa há miệng ra nói có mỗi từ mà tôi đã lại ho lên khủ khủ rồi. Người ở đầu bên kia nghe thấy tiếng ho của tôi liền hỏi. Cô bị sao thế? Ốm hả? Nghe thấy giọng của Dương, tôi chỉ nhẹ nhẹ đáp. Ừ, 7 giờ tối rồi đó, cô ăn uống gì chưa? Đã 7 giờ rồi sao? Tôi còn tưởng mới 4 giờ chiều cơ. Nói đến đây thì đầu bên kia đột ngột ngắt kết nối. Đoán là Dương đang bận nên tôi cũng chẳng gọi lại nữa. Bỏ điện thoại xuống giường, tôi nhắm nghiền hai mắt của mình lại, ôm chặt con gấu bông vào lòng, lười nhác chẳng muốn làm gì hết. 15 phút sau, một cái tách vang lên. Căn phòng tối om như mực, được ai đó bật đèn lên sáng bừng. Tôi nheo mày, mắt nhắm mắt mở mà rên rỉ một tiếng. Chói mắt quá. Cùng với đó có một bóng người cao lớn đang đi lại phía tôi. Không ai khác chính là Dương. Anh đặt tay của mình lên trán tôi rồi bảo. Nóng quá, cô bị ốm từ lúc nào, đã uống thuốc chưa? Sao không gọi điện cho tôi? Gọi điện cho anh làm gì? Tôi tự chăm sóc bản thân mình được mà. Tự chăm sóc mà để bản thân ốm nặng như này sao? Vô duyên vô cớ tôi bị Dương nổi cáu nên dỗi, quay mặt đi hướng khác. Kệ tôi đi, không phiền tới anh đâu. Phiền hay không tôi tự biết. Cô mà cứ ngang bướng nói không nghe là tôi ném cô ra ngoài đường đó. Quay ngoắt đầu lại nhìn Dương, tôi định lấy hơi chửi anh ta thì lại bị ngứa cổ mà ho lên mấy tiếng. Ho xong thì mệt, không buồn nói luôn. Phớt lờ đi sự tồn tại của Dương, tôi nhắm mắt lại vờ như muốn đi ngủ. Không rõ xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên tôi thấy có một cái khăn ấm đặt lên trán của mình. Mở mắt ra thì thấy người làm điều đó chính là Dương. Ánh mắt của anh lúc này nhìn tôi rất dịu dàng, khác xa với vẻ trách móc khi nãy. Nghỉ đi, tôi đi nấu cháo. Nghe Dương bảo sẽ đi nấu cháo mà tôi cứ ngỡ mình nghe lầm. Bình thường có thấy anh ta nấu ăn bao giờ đâu. Ai mà ngờ đối phương tự mình vào bếp nấu cháo cho tôi thật. Bởi lẽ cứ thi thoảng ở ngoài lại truyền đến tiếng nước chảy, tiếng đồ vật rơi, đỉnh điểm là một cái choang. Tôi nghe mà giật cả mình. Dù ốm vẫn phải lết cái thân xác héo mòn này đi ra xem có chuyện gì. Thấy Dương đang loay hoay dọn những mảnh vỡ dưới đất thì tôi liền đi tới gần mà hỏi. Anh qua để phá đồ của tôi đấy hả? Ra ngoài ghế ngồi đi, tôi chưa dọn xong mảnh vỡ đâu. Nhìn thấy tôi không có đi dép, chân trần bước trên nền nhà lạnh lẽo thì Dương tỏ ra không vui, trực tiếp bước tới mà bế bổng tôi lên. Á, anh làm gì thế hả? Tôi ốm mà anh cũng không tha. Bế tôi đặt xuống ghế sofa của phòng khách, Dương đi lấy đôi dép màu hồng mà tôi hay đi ở trong nhà để đem tới. Không những vậy còn cẩn thận đi chúng vào chân cho tôi. Nền nhà lạnh lắm, đi dép vào cho ấm chân. Ồ, đang quỳ gối đi dép cho tôi thì Dương bất ngờ nhổm người lên, tiến sát mặt mình lại gần với mặt tôi hơn mà bảo. Bớt nghĩ xấu xa cho người khác lại. Thì tại anh hay làm mấy trò không đứng đắn đó. Dương cười hôn lên trán tôi một cái đầy ngọt ngào rồi quay người đi vào bếp, tiếp tục nấu nồi cháo còn đang sang dở. Khoảnh khắc ấy, tôi ngồi ngây ngốc tại chỗ cùng một trái tim như đang rung rinh. Nhìn cái cách anh vụng về, tay chân lóng ngóng nấu cháo cho mình mà tôi thấy cảm động ghê. Người có thể vì bạn cố gắng làm những điều mà anh ta không giỏi, không rõ thì chỉ có thể là người thực sự quan tâm bạn mà thôi. Lát sau Dương đem ra một bát cháo nóng nghi ngút khói. Mùi thơm của hành, của tía tô, của thịt và gạo hòa quyện vào nhau tạo nên một tổng thể cũng ổn đó chứ. Mau ăn thử đi, chắc là sẽ vừa miệng. Thay vì bảo tôi ăn đi xem có vừa miệng không, Dương lại tự mình khẳng định chắc là sẽ vừa miệng. Tự tin quá nhỉ. Đương nhiên rồi, món nào vừa miệng tôi thì sẽ vừa miệng cô thôi. Nhíu mày nhìn Dương, tôi cảm giác cứ ở cạnh người đàn ông này là đầu óc không thể trong sáng nổi luôn. Đưa một thìa cháo lên miệng ăn thử, cảm giác có hơi nhạt đấy nhưng ăn cũng được. Với tay nghề của Dương vừa nấu vừa xem hướng dẫn cách làm trên mạng thì món cháo này là một đại thành công rồi. Ăn cháo xong tôi có uống thuốc rồi ngồi nghỉ. Còn người rửa bát xu dọn bãi chiến trường trong bếp đương nhiên là Dương rồi. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ lại khu bếp nấu ăn, Dương còn loay hoay trong đó thêm một lúc rồi bưng ra một cốc nước có màu nâu nhạt đưa cho tôi, anh bảo. Uống đi. Gì thế? Nước mật ong chanh, uống để bớt khẩu nghiệp lại. Trợn tròn hai mắt lên nhìn Dương, tôi nói. Anh đùa thôi, gì mà cau có thế. Uống cái này giúp làm dịu họng, giảm ho, có tính kháng khuẩn. Mau uống đi khi nó còn ấm. Đấy, nói chuyện dễ nghe như vậy có phải hay hơn không? Đằng này cứ thích đi trêu ngươi tôi không à? Im lặng một lúc, đợi tôi uống hết cốc nước rồi Dương mới lên tiếng hỏi. Thời gian qua cô làm gì? Tại sao không gọi điện hay nhắn tin cho tôi? Tôi sợ anh bận nên không làm phiền. Hai hôm trước tôi qua nhà nhưng không thấy cô. Cô đi chơi với thằng nào à mà cả đêm không về? Nhìn Dương có vẻ nghiêm túc trong câu hỏi này, tôi cũng thành thật đáp. Ờ thì đúng là tôi đi với đàn ông. Không những đi một đêm mà đi tận 3 ngày 2 đêm cơ. Cô giỏi quá rồi đấy. Giỏi chứ sao không? Anh tra khảo tôi kỹ càng như thế là đang ghen sao? Lần trước bị Dương phản ứng gay gắt khi hỏi câu đó rồi. Thế mà chả hiểu sao tôi lại cứ thích hỏi tiếp. Tôi thực sự muốn biết cảm xúc của người đàn ông này với mình là gì. Nằm ngoài dự đoán của tôi, Dương thẳng thắn mà thừa nhận. Ừ, ghen. Vì còn hoài nghi về câu nói của Dương, tôi đã hỏi lại. Anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ. Ghen, tôi ghen đó, em thỏa mãn chưa? Khẽ tủm tỉm cười khi đã nghe được rất rõ câu nói của Dương, tôi vẫn cố tỏ ra như không có gì mà bảo. Tôi chỉ là đưa bố đi chơi mà thôi, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Dẫu vậy thì em cũng phải nhắn tin báo tôi một tiếng chứ. Thế tại sao anh không gọi điện cho tôi? Chỉ cần gọi là sẽ biết thôi mà. Bị Dương trách móc một cách vô duyên vô cớ, tôi liền hờn dỗi mà đứng dậy, định bỏ đi vào nhà thì bị đối phương giữ lại. Anh kéo tôi ngồi hẳn lên đùi của mình, ôm chặt eo tôi không cho đứng lên. Anh lại muốn làm gì? Tôi chưa nói chuyện xong, em định đi đâu chứ? Tại anh cứ hay to tiếng với tôi ấy. Tôi to tiếng với em lúc nào? Đấy, câu đó là đang to tiếng đấy. Dương quay mặt đi chỗ khác, kiểu bất lực rồi mới quay lại nhìn tôi, anh nói. Đó không phải to tiếng. Tôi chỉ giận em một chút thôi nên mới nói thế. Nếu em không thích tôi sẽ sửa. Thấy Dương cứ nhìn mình chằm chằm ở một cự ly gần như thế này khiến tôi ngại. Anh nói xong chưa? Xong rồi thì bỏ tay ra để tôi đứng lên đi. Chưa nói xong, tôi còn một câu muốn hỏi em. Câu gì? Tôi thích em nhiều lắm. Em có thích tôi không? Chỉ cần trả lời thật lòng là được. Những thứ ngoài kia để tôi lo cho. Bất ngờ vì được tỏ tình, tôi có chút lúng túng. Đầu óc chả nghĩ được gì ngoài việc tiếng tim mình càng lúc càng đập rộn ràng hơn mà thôi. Dương đợi mãi không thấy tôi trả lời thì sốt ruột hỏi. Nói gì đi chứ, em có thích tôi hay không? Có thể trả lời sau được không? Tôi cũng không rõ nữa. Em cần thời gian bao lâu để có thể cho tôi một câu trả lời? Mai tôi đi công tác rồi, phải đi 5 ngày mới về cơ. Vậy thì đợi đến lúc đó đi, tôi sẽ trả lời anh. Ừ, tôi chờ em. Đêm đó Dương ngủ lại để chăm sóc tôi. Sáng ngày hôm sau anh còn ngồi ăn sáng cùng, kèm cặp tôi uống xong thuốc, cặp nhiệt độ cơ thể xem đã ổn hơn chưa, rồi mới yên tâm rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bao nuôi vợ yêu của tác giả Lưu Hia. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.